chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3523, chương 3335, đưa ngươi đồ vật. Cốt tháp phía dưới đột nhiên cuốn lên một trận gió, cuốn lên một chỗ cho bụi, một chiếc to lớn bảo thuyền lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, theo đỉnh tháp lại rơi hạ một đạo lưu quang, trên thuyền nhất thời lại kinh hô lên, nhìn xem nhìn, lại xuống tới, thường cười đám người nhất thời chỉ đối diện cái kia đạo lưu quang. Chỉ trỏ nói ra, Vương Đại Đông cũng quá lợi hại đi. Hắn đây là coi cốt tháp là nhà hắn sao? Đúng nga, coi là cái này, hắn đã giết hai cái người đi. Cái này là thứ năm. Cầm lấy số 5 thẻ bài thanh niên cười nói, trong lòng buông lỏng một hơi, hắn không cần đi tặng đầu người, tư vị này, đừng đề cập sảng khoái hơn hả? Còn sống, đây là đẹp nhất một việc, các ngươi nói, hắn có thể giết mấy người? Có người mặt mày hớn hở hỏi, mấy người nhất thời thì ở cùng một chỗ giả thiết, tiếu thần nhìn đến khóe mắt run rẩy, theo hắn xem ra. Đối diện thượng đế cấm khu người mấy cái ngốc nghếch, còn chưa đủ Vương Đại Đông chơi. Bên này hòa thuận vui vẻ, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Đối diện tất cả mọi người mỗi người mặt như cha mẹ chết. So sánh với bọn họ, hoàn toàn cũng là hai thái cực. Đại nhân, tiểu tử kia coi là thật lớn lối như thế. Thượng đế cấm khu bên kia một cái cây sắc mặt không cam. Lòng nói ra. Hắn hình thể cao lớn, khoảng chừng hai người độ cao, chân hắn phía trên là rễ cây bộ dáng, tay cũng là cành cây hình, cả người tựa như một đoạn gốc cây tử, xem ra hình thù kỳ quái. Phú Luân Tát sắc mặt tái nhợt, sau lưng Vũ Dực rung động nhẹ nhẹ, khí không nhẹ, Hắc Man người sắc mặt không đổi nói ra, Phú Luân Tát, ván này ta đi. Ta muốn nhìn cái này cổ giới tiểu tử có nhiều phách lối. Pyotr, ngươi đi theo ta. Hắc Man người một thanh nắm bắt thụ nhân Pyotr cánh tay. Hóa thành một vệt kim quang lên không. Bọn họ lại dẫn người đi lên. Thường cười bọn người thấy thế. Ào ào chỉ đạo kim quang kia. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết phóng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách Vương Đại Đông các loại không bao lâu. Trước mắt lại xuất hiện hai người. Một cái thụ nhân bộ dáng. Một cái kỵ sĩ cách ăn mặc hai người đồng thời xuất hiện tại hắn trước mắt. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Thụ nhân Pyotr vừa xuất hiện thì đối với Vương Đại Đông gầm thét lên. Nước miếng văng tung tóe. Một cỗ gió tanh tốc thẳng vào mặt, Tống Vân gặp đổi một người đến, thì trêu chọc nói, Hắc Man ngươi, Phú Quân Tát không có tức giận đến đem trên thân lông đều khí rơi a. Hừ, Hắc Man ngươi lạnh hừ một tiếng, cự tuyệt trả lời loại vấn đề này, tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thụ nhân Pyotr dùng đến chính mình cổ quái ngón tay áp chế lấy Vương Đại Đông lồng ngực. Trừng mắt nói ra, ngươi đến trái tim chờ chút ta sẽ làm lấy ngươi đến mặt từng miếng một mà ăn rơi. Ngươi biết không, phía trước nguy hiểm như vậy ta, một cái đầu không, một cái đầu bị ta dẫm bào, ngoan thoại không cần loạn thả. Sau đó có ngươi khóc, Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Cái bộ dáng này cái này Pyotr trước mặt lại là trần trụi khiêu khích. Ta thừa nhận ngươi rất không tệ, có thể giết chết Phi Lục cùng người đá, nhưng là ngươi biết bọn họ à, thực lực bọn hắn tại trong chúng ta chỉ có thể coi là lót đáy tồn tại. Giết hai cái thì đắc chí, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Pít Nhi miệng tựa như pháo liên châu, vô cùng thông thuận, Vương Đại Đông khóe miệng vẩy một cái, ngươi đi thử một chút, ha ha. Ta không chỉ có muốn ăn ngươi tâm, còn muốn bóp nát ngươi đến đầu. Ha ha ha ha, Pyotr cười như điên nói. Đột nhiên một vệt hỏa quang tại trước mắt hắn nở rộ. Hắn giật mình, cả người hóa thành một dòng lũ lớn chui vào khắp nơi. Xuất hiện tại nơi xa, Vương Đại Đông giơ lên liệt hỏa kiếm khí, thấy thế cũng nao nao. Cái kia, ta chỉ là rút kiếm mà thôi, ngươi phản ứng không dùng lớn như vậy a. Đi qua Vương Đại Đông như vậy trêu chọc, Pyotr mặt đều xanh, hừ, Pyotr không đổi nhẹ hừ một tiếng, hai chân cắm vào khắp nơi. Cái này người tải cất cao cái 3 mét, nhất thời Vương Đại Đông tại trước mắt hắn thì biến đến tựa như mèo đồng dạng lớn nhỏ. Pyotr cười lạnh, hai tay vung vẩy, ngón tay biến thành từng cây dây leo vung trước Vương Đại Đông. Đồng thời, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy khắp nơi một trận rung động. Pyotr hai chân hóa thành rễ cây cũng hướng hắn đánh tới. Giống như từng cây gai nhọn, điêu trùng tiểu kỹ, Vương Đại Đông cười lạnh, một cái phần quyết đưa lên. Trong chốc lát, Pyotr công kích liền bị một đạo tường lửa ngăn trở. Không chỉ có như thế, Vương Đại Đông hỏa diễm cũng theo dây leo thiêu hướng Pyotr. Pyotr sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hắn sắc mặt đại biến nói, Vương Đại Đông cười yếu ớt. Hắn hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, chính là kim ô thần hỏa, vạn vật chạm vào đều là đốt, huống chi còn là một thụ nhân. Phốc phốc, Pyotr mắt thấy không thể dập tắt cái kia ánh vàng rực rỡ hỏa diễm. Nhất thời khẩn trương, vội vàng tự đoạn dây leo cùng chính mình rễ cây. Khó chịu, hắn chưa từng có cảm giác này. Đây chính là hắn lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực. Ta theo ngươi liều, Pyotr giống to, khuôn mặt dữ tợn, răng rắc, hắn khô cằn da thịt càng thêm khô ráo. Trong chớp mắt liền nứt ra từng đạo vết nứt. Trong cái khe toát ra óng ánh lục quang, một loại bích lục chất lỏng chảy ra. Vương Đại Đông một cái liệt hỏa kiếm khí chạm dưới, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo bạch ngấn. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết phóng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ chia cắt, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Cái này từ phòng ngự lực biến đến càng kinh khủng. Ha ha, Vương Đại Đông, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hỏa tu liền có thể làm tổn thương ta. Nhưng là ta chính là thổ mộc song tu, thao túng thổ mộc thuận buồm xuôi gió, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Pyotr càn rỡ cười lạnh, để Vương Đại Đông không khỏi nhíu chặt lông mày. Quanh người hắn bát long vờn quanh, giống như một cái cao cao tại thượng thần đế. Có hoa không quả, Pyotr cười lạnh, khống chế đất mộc chi lực, từng cây mộc chùy theo mặt đất lồi ra, bay thẳng Vương Đại Đông mà đi. Vương Đại Đông lui lại nửa bước, liệt hỏa kiếm khí quét ngang mà ra, đồng thời hắn thân thể hướng về sau nhảy vọt, chỉ nhìn thấy chính mình liệt hỏa kiếm khí trực tiếp bị cái kia mộc chùy ngăn cản. Vương Đại Đông ngưng mắt, cái kia mộc chùy mặt ngoài hòa hợp một tầng đất ánh sáng. Thoáng chốc, Vương Đại Đông liền làm quyết định. Ngón tay một đạo kim sắc long khí lăng không điểm ra. Bạch, kiếm khí màu vàng ống phá vỡ kéo khô mục, giống như đem Pyotr mộc chùy toàn bộ tiêu hủy, mà lại thế đi không giảm chém về phía hắn. Pyotr sắc mặt biến hóa, trên thân không chỉ có lục quang còn có hào quang màu vàng đất hộ thể. Nhưng đây là không dùng. Vương Đại Đông kiếm khí màu vàng ống xem quang mang kia tại không có gì, nhất thời chảm phá, thổi phù một tiếng, Pyotr còn không kịp phản ứng, một cái cánh tay liền bị tháo xuống. A, Pít người phát ra tiếng kêu thảm lùi lại, nhưng lúc này cũng có mấy đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí phong bế hắn đường lui. Hắn liều chết phòng ngự phía dưới chỗ có kiếm khí, nhưng thình lình một cái kiếm quang đâm thẳng nhập hắn mi tâm. Hắn hoảng sợ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông. Trong tay hắn còn nắm chặt một cái lửa ánh kiếm màu đỏ. Sau đó, đỉnh đầu đôi mắt ảm đạm đi. Cả người hướng về sau ngã quỵ, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hắc Man người mắt trợn tròn, lúc này mới bao lâu thì phân thắng bại, hơn nữa còn là cường đại thụ nhân Pyotr. Vương Đại Đông đứng tại thụ nhân Pyotr trên thi thể, giờ chính mình liệt hỏa kiếm khí. Hắc Man người tức giận, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn hắn, kiếm khí cắm vào, lấy ra một quả đen nhánh trái tim đi ra, tặng cho ngươi lễ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.